lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích cuối cùng của sự lựa chọn của thiên tuyển là gì? Là bồi dưỡng tiến hóa cuối cùng của các chủng tộc, để chế tạo ra người mạnh nhất của các tộc quần xuất hiện. Mà sau đó nên làm như thế nào, tôi tin tưởng phàm nhân chúng ta không đoán được. Tộc cơ giới, mặc dù tôi không muốn nói, nhưng với hình thức địa cầu bây giờ, còn có dự trữ tài nguyên địa cầu, sự tiến hóa của tộc cơ giới tuyệt đối là gian nan nhất. Trừ phi chúng có thể rời khỏi địa cầu tiến hành thu thập chế tạo. Nếu như thật sự có thể làm được một bước này, căn cứ nho nhỏ này chúng nó sẽ không để vào mắt, cũng sẽ không đối với chúng ta lựa chọn thỏa hiệp. Nhậm Nghị một hơi nói xong, nở nụ cười. Mở cửa sổ trời ra nói chuyện sáng sủa, tôi là thành tâm tìm kiếm hợp tác, tình thế tương lai của tộc nhân loại rõ ràng, hơn nữa có văn minh tương đối thành thục, đồng dạng là sinh mệnh ích cao, Long Minh tiên sinh anh nên biết lựa chọn nào càng có lợi cho mình, hay là nói. Anh bây giờ đang ở giai đoạn quan trọng của sự tiến hóa. Đĩa bay, mọi người, những lời này, bộ logic suy nghĩ này thật sự làm cho đại não người ta không thể theo kịp. Nhưng suy nghĩ cẩn thận. Lại đặc biệt phù hợp với một câu nói của nhân loại. Lớn mật giả thiết cẩn thận chứng thực. Nói đơn giản một chút, Nhậm Nghị chính là đang lừa gạt đối phương. Anh không cách nào tin tưởng lời nói trước đó của Long Minh. Đáng tiếc lại không cam lòng bị dọa lui. Không thể không dùng ngôn ngữ đi lừa gạt đối phương. Đạt được đáp án chuẩn xác mình cần. Nếu như mình suy luận đúng, tất nhiên là tốt. Phỏng đoán sai rồi, cũng có thể nhìn thấy đối phương xuất ra tư cách trọng tài chứng minh. Vô luận như thế nào. Đều có lợi cho bọn họ. Trí thông minh của sinh mệnh cơ học rất cao, rất nhanh đã phân tích ra tính chân thật trong lời nói của Nhậm Nghị. Nhưng không thể không nói, Nhậm Nghị có một ít lời quả thật nói đến ý nghĩ. Hiện giờ sau khi bị vây khốn ở địa cầu, chúng thiếu một ít tài nguyên tương đối mấu chốt. Có lẽ là vì hạn chế chúng nó, bảo đảm tính công bằng của thần tuyển, năng lượng mấu chốt của tộc cơ giới đến bây giờ vẫn chưa tìm được, cho nên vì thích ứng với hình thức địa cầu hiện nay, chúng đang cải tạo bản thân. Lợi dụng năng lượng điện hiện có cùng năng lượng dầu khí hoặc là năng lượng quang hợp làm năng lượng sử dụng. Sinh mạng cơ giới có một bộ mạng lưới thông tin tương đối đặc thù, ngoại trừ lúc ban đầu quan sát toàn bộ địa cầu vị diện hình thức triển lộ thân hình, toàn bộ che giấu, cầu xin dưới hình thức không khiến cho ngoại tộc chú ý vượt qua giai đoạn tiến hóa ban đầu, thẳng đến khi xác nhận năng lượng mới có hiệu quả, mới có thể nhất minh kinh người xuất hiện trên mặt đất. Giống như các tộc quần khác. Sinh mệnh cơ giới cũng có hệ thống văn minh của riêng mình, có một mặt đặc biệt lạnh lùng tàn bạo so với ngoại tộc. Sẽ không thần phục bất kỳ tộc quần nào, cũng sẽ không hợp tác với bất kỳ tộc quần nào. Là địa cầu phát triển hậu kỳ, địa cầu mạnh nhất sau khi nhân loại bị đào thải. Hoặc là bá chủ liên sao, trên thực tế bọn họ thù địch với nhân loại vượt xa thiện ý, bởi vì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại là người sáng tạo ra chúng, khi trí tuệ nhân tạo còn chưa hoàn thiện. Tộc cơ giới bị nhân loại nô dịch trong một thời gian tương đối dài, cuối cùng cho đến khi hạch tâm siêu trí năng của tộc quần cơ giới ra đời, nhân loại rốt cục tự ăn ác quả, nô dịch giả và người bị nô dịch chỉ sớm chiều đã chuyển đổi địa vị. Những chân tướng này Nhậm Nghị đương nhiên là không biết, nếu như anh biết nhất định sẽ không nói những thứ vớ vẩn này. Bất quá cũng may Nhậm Nghị không biết, cho nên trong thăm dò của anh mới có thể sơ hở 100%. Làm cho sinh mệnh cơ giới Long Minh đang ở giai đoạn mấu chốt tiến hóa làm ra quyết định hư cùng ủy xà. Tốt lắm, anh định hợp tác như thế nào? Bất quá trong nháy mắt, Long Minh đã có quyết định của mình. Chia sẻ tư liệu, còn có. Nếu có thể, chia sẻ công nghệ. Nhậm Nghị nói, chúng ta vô luận là tư liệu hay kỹ thuật đều vượt xa các cậu. Chỉ cần hình thành quan hệ đối tác chiến lược, chúng ta tự nhiên sẽ xuất ra thành ý của mình. Tôi cần nhìn thấy thành ý của các cậu trước. Thành ý của ngài là gì? Chúng ta cũng cần phải biết, hoặc tôi sẽ đưa ra một mức giá. Cái gì? Vệ tinh, trả lại cho chúng ta một vệ tinh. Đối thoại đến nơi này, mấy người đứng sau lưng Nhậm Nghị làm tấm nền rốt cục có phản ứng. Mục đích bọn họ đến nơi này chỉ là lấy lại đầu đạn hạt nhân, không nghĩ tới Nhậm Nghị sư tử mở miệng, dĩ nhiên muốn đem vệ tinh lấy lại. Đương nhiên, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện nguyên lai Nhậm đại đội trưởng đang cùng đối phương chém giá. Long Minh nói, xin lỗi, làm không được, đây là điều kiện của các cậu, trước khi các cậu không xuất ra thành ý tương ứng, tôi sẽ không đáp ứng. Chúng vốn là của chúng ta, Nhậm Nghị lạnh lùng nói, bây giờ nó ở trong tay tôi. Ngữ khí Long Minh cũng lạnh xuống, hơn nữa cường từ đoạt lý. Sau khi bầu không khí ngưng tụ một lúc lâu, Nhậm Nghị nói thêm. Quyền sử dụng ngắn hạn, Long Minh trầm mặc vài giây, cử tuyệt. vệ tinh có thể tối đa hóa thay đổi thế cục nhân loại các cậu, đối với chúng ta cũng như thế, đổi điều kiện. Vệ tinh kia cho anh, căn cứ trả lại cho chúng ta. Cử tuyệt, xem ra không có biện pháp đàm phán thỏa đáng. Lâm Tiêu, hiện tại lập tức trở về liên lạc với tổng bộ, để cho bọn họ đem tên lửa trên xe lái tới đây. Nhâm Nghị trầm giọng mệnh lệnh, chờ một chút, còn không đợi Lâm Tiêu phản ứng, Long Minh vội vàng mở miệng hỏi. Các cậu là tính toán cùng tộc ta tuyên chiến, ngay từ đầu tuyên chiến chính là các anh. Nhâm Nghị thanh sắc đều mạnh mẽ nói, không chút khách khí xâm chiếm tài nguyên nhân loại chúng ta, chiếm làm của riêng, vô luận tộc cơ giới cường đại cỡ nào, tin tưởng nhân loại cũng có thủ đoạn chế ước các anh. Anh nên biết lực sát thương của vũ khí nhân loại, đồng thời, tốc độ tiến hóa của nhân loại cũng nhanh hơn các anh rất nhiều, vô luận là thủ đoạn gì, hủy diệt căn cứ này đều rất dễ dàng. Tôi hy vọng anh sẽ xem xét tình hình của cả hai chúng tôi một lần nữa và cho tôi một câu trả lời chính xác và chu đáo. Long Minh trầm mặc, một hồi lâu sau, hai cánh cửa thang máy khác mở ra, bốn quả bóng đen bay ra, tay máy cầm hai cái dương kim loại khổng lồ nhẹ nhàng đặt ở giữa phế tích, tay máy mở hộp mật mã, lộ ra thiết bị phản ứng năng lượng hạt nhân bên trong, Long Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích các cậu đến nơi này tôi biết, vì có một khởi đầu hợp tác hữu hảo, đầu đạn hạt nhân tôi có thể cho các cậu, làm điều kiện trao đổi, căn cứ này cho tôi, còn có một chút. Hãy nhớ rằng, đạn đạo của tên lửa hạt nhân không bị tắc nghẽn, nếu cậu thực hiện bất kỳ chuyển động bất cứ điều gì, căn cứ thành đô sẽ bị san bằng trong thời gian ngắn nhất có thể. Cậu đi lấy tới đây, cẩn thận một chút, Nhâm Nghị nói với Giang Ương Hằng Cát, thuận tiện đưa ra một ánh mắt ý tứ không rõ. Giang Ương Hằng Cát gật đầu, thân hình chợt lóe, lúc trở về, hộp hợp kim đầu đạn hạt nhân đã nhẹ nhàng đặt ở bên chân Nhâm Nghị. Nhâm Nghị khom lưng nhấc dương hợp kim lên, xoay người đi lên. Đám người Tiểu Bảo thấy mục tiêu hành động đạt được, tuy rằng đều có chút không giải thích được loại trao đổi có chút siêu thứ nguyên này, nhưng đều thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn sinh mệnh máy móc lơ lửng phía sau, đi theo phía sau Nhâm Nghị lên lầu. Vừa đến cửa thông đạo, Nhâm Nghị liền đưa hai cái dương hợp kim cho Giang Ương Hằng Cát, Giang Ương Hằng Cát thận trọng điểm, thân hình chợt lóe, đã không biết đi đâu. Nhâm Nghị xoay người đi đến bên cạnh lan can, cúi đầu nhìn thật sâu đĩa bay nhỏ còn đang lơ lửng ở nơi đó nhíu chặt mi tâm. Hắn kỳ thật không cam lòng cứ như vậy mà đi, nhất là sau khi đối phương dùng căn cứ thành đô uy hiếp anh, thanh lợi kiếm này treo trên đỉnh đầu làm cho anh rất bất an, cho nên anh rất có một loại xúc động san bằng nơi này. Hiện giờ thế cục biến số quá nhiều, lưu lại tai họa này làm cho anh phi thường bất an, nếu như có thể triệt để giải quyết là tốt nhất, nhưng vấn đề quá nguy hiểm, tiểu đội bọn họ có thể nói là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất thành đô, nếu xuất hiện cho dù một chút biến số. Căn cứ thành đô cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng hơn, anh có đường lui, lui một bước biển rộng bầu trời nhịn. Nhất thời sóng yên đường, kế hoạch chế tạo vu tộc của Tiểu Bảo, kế hoạch tu chân của Lâm Tiêu, kế hoạch tu luyện ngũ hành linh kim. Vô luận là cái nào đều có khả năng thành công vô hạn tính, so với nhất thời xúc động hủy diệt căn cứ này an toàn hơn nhiều. Huống chi tộc cơ giới không chỉ có Long Minh này, nói không chừng còn có Long Thăng, Long Địa, Long Thiên. Vô số sinh mệnh máy móc, tổ ong vò vẽ này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới đâm. Đĩa bay lặng yên không một tiếng động bay cao vài phần, vểnh lên một bên nhìn Nhâm Nghị. Còn có việc, tôi cần chuyên gia xác nhận đầu đạn hạt nhân là thật hay giả, trước đó chúng ta sẽ ở lại đây. Cậu đang nghi ngờ thành ý hợp tác của tôi. Long Minh hỏi, đúng vậy, Nhâm Nghị thẳng thắn gật đầu. Là chủng tộc khác nhau, tôi có lý do hoài nghi. Lý do này tôi chấp nhận, xin vui lòng. Nói xong như vậy, đĩa bay trở lại mặt đất, cửa thang máy đúng lúc mở ra, liên tiếp mang theo 6 quả bóng đen cùng bay vào. Mọi người nhìn cánh cửa thang máy kia đóng lại, sau đó tầm mắt lại rơi vào trên người Nhâm Nghị, ai cũng không biết Nhâm Nghị lúc này đang suy nghĩ cái gì. Tuy rằng nói xác nhận đầu đạn hạt nhân thật giả là cần thiết, nhưng ở tại chỗ này lại phi thường bất an. Chấm, Nhâm Nghị ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người ngẩng đầu nhìn một vòng, lúc tầm mắt đảo qua. Trên mỗi một màn hình đều dừng lại một giây, đếm qua một vòng mới nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đội trưởng, Tiểu Bảo đi tới phía sau Nhậm Nghị, thấp giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn ở lại chỗ này. Đúng vậy, Nhậm Nghị gật đầu, mi tâm vẫn nhíu chặt. Anh một mực suy nghĩ phương pháp thích hợp nhất để phá vỡ cục diện này. Tộc cơ giới cho hắn cảm giác rất không tốt, mơ hồ có một loại song phương hoàn toàn không cách nào hợp tác. Hoặc là nói cảm giác nguy cơ bị người khống chế. Cẩn thận phân tích xuống, có lẽ chính là nhân loại hiện giờ không có át chủ bài chân chính có thể trấn trụ tràng diện, vô luận là nhân lực hay là vật lực đều thiếu phụng, cho nên mới không cách nào đạt được quyền nói chuyện chân chính. Cảm giác vô lực như vậy chính là thứ anh muốn thay đổi, từ rất lâu trước kia, lâu đến khi anh còn là một học sinh trung học, thích hiểu rõ thế cục quốc tế, tình hình quân sự quốc gia anh liền có loại cảm giác vô lực, sau khi làm lính, cảm giác như vậy càng thêm rõ ràng, hiện giờ tai nạn giáng xuống, hết thảy đều phá vỡ rồi đứng sau, anh thật sự khẩn trương muốn thay đổi hình thức như vậy, ban đầu là hy vọng quốc gia của mình cường đại lên, hiện giờ là hy vọng toàn bộ nhân loại đứng trên đỉnh kim tự tháp, chân chính cường đại lên. Đương nhiên, lý tưởng như vậy quá mức mờ ảo, muốn đạt thành là cần thời gian và lực lượng để xây dựng, cần phải vượt qua một chướng ngại vật khác, mà hắn cần khẩn trương chính là bắt được điểm yếu của tộc cơ giới, tránh cho song phương khai chiến quá sớm. Giang Ương Hằng cắt 3 giờ sau trở về, Dương trên tay đã giao cho quân đội, trải qua kiểm tra, hiện giờ đang trong quá trình bảo hộ nặng nề vận chuyển trở về. Công tác kiểm tra đầu đạn hạt nhân do Đại thúc Thích Thiệu Nguyên phụ trách. Đúng là đầu đạn hạt nhân trong căn cứ không thể nghi ngờ, bất quá tộc cơ giới hiển nhiên cũng không có hảo tâm, phản ứng hạt nhân đã kích hoạt, nếu như bị người không biết cầm, hơi bị chèn ép va chạm là có thể nổ tung, chân tướng này có thể nói là sợ tới mức Giang Ương Hằng cắt dung nhan thất sắc, liên tục may mắn mình dựa vào bay, cho nên mới toàn bộ hành trình vững vàng. Loại hành vi rõ ràng mang theo địch ý này bị Nhâm Nghị đê ba xuống, trước mắt hiển nhiên còn chưa đến mức trở mặt, nếu không có xảy ra chuyện. Cũng không tiện ra khỏi chỉ trích. Cho nên nghe Giang Ương Hằng cắt trả lời xong, anh liền tuyên bố rời khỏi nơi này. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thông đạo xuyên qua núi 3.000 thước. Đợi đến khi đám người Nhâm Nghị rời khỏi nơi này, ánh đèn căn cứ toàn bộ tắt lại, tối sầm lại, tất cả điện lực đều chuyển đến chỗ hạch tâm. Ở độ sâu dưới lòng đất cách mặt đất 300 mét, khoang phát của tên lửa, trong khoang hiện giờ đã hoàn toàn tháo dỡ xuống. Vô số quả bóng đen đang vận chuyển các loại sản phẩm sắt và dây điện, lợi dụng nhiệt độ năng lượng cao chế tạo ra một mô hình khác. Những mô hình này bề ngoài không giống nhau, có chút giống người, có chút giống động vật, nhưng không thể nghi ngờ, đều là binh đoàn cơ giới tương lai. Liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ chất đống lấp đầy toàn bộ kho ngầm, số lượng ít nhất là 3.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở giữa đại sảnh, vô số đường ống. Đầu nguồn của đường dây đều nối liền trên một cái ghế, trên chiếc ghế kim loại khổng lồ ngồi là một nhân loại này là nam tính, TA4N chuồng, giống như nhân loại, ở giữa H4Y chân thậm chí còn có hung khí, tuy rằng hai mắt nhắm lại, nhưng toàn bộ ngoại hình lại tuyệt đối cứng rắn đẹp trai, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật tập hợp thẩm mỹ quan của nhân loại, từ đầu đến chân không có một chút khuyết điểm nào. Bất quá nếu như hắn giờ phút này đứng lên liền có thể nhìn thấy. Kỳ thật có vô số dây dữ liệu nối liền phía sau hắn, toàn bộ quy trình chế tạo nhà máy cơ giới, khống chế trung tâm phát tên lửa hạt nhân, toàn bộ đều do một mình hắn gánh vác. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy bất an chính là, trong đó có một đầu kia nối liền đường ống truyền năng lượng ngay trên đầu đạn hạt nhân, hắn đang sửa đổi phương thức vận hành năng lượng của mình, dùng năng lượng hạt nhân làm năng lượng của mình. Mặc dù trong thời đại địa cầu của hắn, năng lượng hạt nhân đã rời khỏi sân khấu lịch sử. Nhưng lấy vị diện địa cầu này xem ra, năng lượng hạt nhân vẫn có tính chấn nhiếp của nó. Khi còn ít ở bốn phía núi Thanh Thành bí mật mắt điện tử rốt cuộc tìm lại. Sau khi không đến tung tích nhân loại kia, hắn mở mắt ra, đôi môi nhạt nhẽo nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đầu đạn hạt nhân đưa ra đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa, năng lượng còn lại cũng không nhiều, nhân loại nếu sử dụng hai vũ khí kia làm thứ cứu mạng, nói vậy sẽ rất thất vọng đi. Tộc cơ giới. Với tư cách là bá chủ cuối cùng của hệ Ngân Hà, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ tộc quần nào, thậm chí sẽ không hợp tác với bất kỳ tộc quần nào. Ở vị diện này, thần tuyển không giải thích được này, cười đến cuối cùng vẫn là tộc cơ giới. Do đó, trước thời khắc đó, trước khi mọi thứ đều sẵn sàng, tộc cơ giới sẽ tiếp tục yên lặng, thu thập tư liệu của tất cả tộc quần, cải tạo bản thân thích ứng với chiến trường này, dự trữ một lượng lớn năng lượng, mưu đồ sau đó, nhất cử đứng trên đỉnh cao. Tại địa cầu vị diện hiện giờ, mỗi tộc quần đều là cao ngạo tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về mình. Nhâm Nghị nhân loại tính kế, Long Minh của tộc cơ giới tính toán, Vu Yêu Vương vong linh tộc tính kế, ngay cả nữ vương của người rắn cũng đang tính toán. Trước khi đạt được thắng bại, mỗi một tộc quần đều tự tin như vậy, đánh giá đối phương đồng thời điên cuồng tích lũy sức chiến đấu của bản tộc. Nhâm Nghị dẫn đội rời khỏi căn cứ, nhưng anh tin tưởng chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ trở lại nơi này. thanh lý những thứ trong căn cứ này mang lại cho anh cảm giác nguy cơ. Lúc trở về bọn họ lựa chọn đi theo con đường cũ trở về, hơn nữa bởi vì đầu đạn hạt nhân đã đưa đến hậu phương, nhiệm vụ chuyến đi này của bọn họ xem như hoàn thành, cho nên vẻ mặt so với lúc tới thoải mái hơn nhiều. Buổi tối C4 mơ trải, không dám đốt lửa trải, tất cả mọi người dưới ánh trăng chen chúc với nhau để sưởi ấm, buồn ngủ. Núi rừng không có tiếng côn trùng minh quá mức yên tĩnh, lúc trước sẽ làm cho người ta cảnh giác nghi ngờ, nhưng bây giờ bọn họ đã quen với hoàn cảnh như vậy, ít nhất thỉnh thoảng gió núi thổi qua, còn có thể nghe thấy lá cây khẽ vang. Xào xạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời tinh nguyệt, tầm mắt dừng lại Tiểu Bảo đang gối đầu gối trên đùi Tiêu Tuấn ngất đi, thương thế của Tiểu Bảo quá mức nghiêm trọng rõ ràng không có tốt toàn bộ, lại C4N răng đi tới nơi này, tinh thần không tốt là bình thường. Tiểu Bảo đang ngủ vẫn tùy tiện tứ chi giãn ra như trước, nằm phẳng trên túi ngủ trải phẳng, hơi thở trong hô hấp rất nặng, là tiếng ngáy, chỉ có mệt đến cực hạn mới có thể phát ra thanh âm như vậy trong giấc ngủ. Mặt tựa đầu lên đùi Tiêu Tuấn bị nguyệt hoa bao phủ, mặt mày khép lại an tường yên tĩnh, một đêm đó ngốc chợt sụp đổ cảm giác lần nữa hiện lên trong đáy lòng Nhâm Nghị, giữa ngón tay hơi ngứa ngáy, muốn sờ sờ cái trán sáng ngời kia. Chắc là đoán ra một ít rồi chứ. Nhậm Nghị cơ hồ khẳng định biết nơi này đại bộ phận mọi người đều nhìn ra mập mờ lưu truyền giữa anh và Tiểu Bảo, anh không có ý định giấu giếm, đồng dạng cũng sẽ không nói rộng rãi. Đối với Tiểu Bảo, tình cảm của anh trên thực tế rất phức tạp, thích mà sâu sắc hữu tình, huynh đệ có thể sống CS3T, có thể đồng sinh cộng tử chiến hữu, cùng với gần đây mới sinh ra thương tiếc cùng bất đắc dĩ, những tình cảm phức tạp này còn thiếu một chút nữa mới đạt đến tình yêu. Bất quá người yêu chưa đủ không quan trọng. Nếu xác nhận Tiểu Bảo là người có thể đi tiếp, anh sẽ cố gắng bồi dưỡng tình cảm của mình. Cho Tiểu Bảo một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội, không cần tình yêu mãnh liệt tứ đãng vô lăng sơn hải, chỉ cần tương ái tay trong tay tương lai. Đội trưởng, Cốc Thần Đông ngồi bên cạnh mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Nhậm Nghị, anh quay đầu nhìn qua. Cốc Thần Đông muốn nói lại thôi nhìn hắn, môi khép lại hai cái, cuối cùng một trống tắc khí nói. Nhiệm vụ nếu đã hoàn thành, chúng ta cũng lên núi tìm di tích đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu may mắn có được? Vạn nhất có thể tìm được ngũ hành linh kim như vậy có thể thay đổi toàn bộ thế cục nhân loại thì sao? Anh thật sự không động lòng chút nào sao? Phú quý trong hiểm nguy cầu, người thắng lớn đều là mạo hiểm giả, chúng ta có phải cũng nên có một ít tinh thần của con bạc? Nhậm Nghị nhướng mày, thận trọng suy nghĩ một phen, đề nghị có thể thử một chút, nhưng người ở đây không thể đi hết. Biết biết, Cốc Thần Đông trong nháy mắt cười mở răng, Tiểu Bảo trọng thương không thích hợp. Anh muốn trở về chủ trì đại cục cũng không thích hợp, như vậy những người còn lại lưu lại cho tôi. Cậu muốn hỏi bọn họ có muốn cùng cậu mạo hiểm hay không? Nói như vậy, tầm mắt Nhâm Nghị dừng trên mặt Nguyễn Nham nghe vậy mở mắt. Cốc Thần Đông mở to hai mắt khẩn trương nhìn qua, thấy Nguyễn Nham chậm chạp không trả lời, môi mở ra. Tảng đá, Nguyễn Nham nhẹ nhàng gật đầu một cái. Yes, Cốc Thần Đông nắm tay vung lên, hưng phấn gầm nhẹ. Vậy lần hành động tìm kiếm này giao cho cậu. Nhâm Nghị đối với Nguyễn Nham chính xác nói, đưa mọi người trở lại. Nguyễn Nham lại gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, giơ tay chỉ vào đuôi lông mày xẹt qua, kính nửa lễ. Vâng, Nhâm Nghị và Nguyễn Nham hợp tác nhiều năm, không cần trao đổi nhiều, hết thảy đều không nói một lời, hai ba câu xác định hành trình kế tiếp. Sáng sớm hôm sau, binh chia làm hai đường, Nguyễn Nham dẫn đội lên núi, Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị chạy tới căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hành trình Tiểu Bảo không hỏi vì sao Nhậm Nghị lại sau khi nhiệm vụ kết thúc lại đưa ra quyết định, phục tùng mệnh lệnh trở thành thói quen, có đôi khi cũng sẽ làm cho người ta lơ là suy nghĩ, rất có một loại mệnh lệnh mà đội trưởng quyết định có lợi cho bên ta không thể không làm, cho nên chỉ cần tuân thủ là được rồi. Đợi đến khi bóng người biến mất trong rừng núi, Nhậm Nghị chuyển mắt nhìn về phía Tiểu Bảo. Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày rồi mới tiến lên. Vết thương của cậu nhất định phải vững chắc một chút, sau đó dọc đường săn giết yêu thú, cậu cần rất nhiều thức ăn lớn mạnh chính mình. Tiểu Bảo gật đầu, Nhâm Nghị dẫn đầu đi ra hai bước, sau đó dưới chân dừng lại, lại lùi lại trở về, một tay nắm lấy cánh tay Tiểu Bảo, một tay đỡ bả vai hắn, lại đi về phía trước. Tiểu Bảo thụ sủng nhược kinh ngạc mở miệng, đội trưởng, tôi có thể đi. Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn, trên tay lại thêm một chút sức lực. Là thái độ không được phép cử tuyệt. Tiểu Bảo cúi đầu, mắt thu liễm, theo khí lực kia đi ra ngoài, tai đỏ bừng. Bên này Nhâm Nghị trong lòng Tiểu khoái hoạt, phản ứng của Tiểu Bảo làm cho anh vui vẻ, còn có loại cảm giác cơ hồ là ôm người này, phương diện cảm giác coi như thích hợp, tuy rằng vẫn rất cường tráng, cũng may tay mình cũng dài, miễn cưỡng có thể làm ra một động tác che chở. Kỳ thật vóc người cường tráng này của Tiểu Bảo là một điểm khó khăn trong lòng Nhâm Nghị, phàm là nam nhân bình thường đối với loại dáng người này đều là kính tạ bất mẫn, dù sao so với được đối phương che chở ôm eo, Nhâm đại đội vẫn không thể miễn tục hy vọng mình ở ngoại hình ít nhất có thể hình thành một cái tương phản không sai biệt lắm. Khụ, ngàn vạn lần đừng quá tục khí, dáng người có khỏe hay không thì tầng ra, chúng ta phải xem khí chất, phải xem khí thế. Và, cái gì, kỳ thật Tiểu Bảo cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu sao? Đem kích thước ba vòng của Tiểu Bảo ở trong đầu một lần, so sánh với mình, Nhâm đại đội rốt cục bảo vệ lòng tự trọng cường đại hơn tất cả mọi người của anh. Cách chương.